Book 2 أحد عشر مười một مười một الشهور tháng tháng يناير tháng riêng tháng riêng فبراير tháng hai tháng hai مارس tháng ba tháng ba ابريل tháng tư tháng tư مايو tháng năm tháng năm يونيو tháng sáu tháng sáu هذه ستة أشهر đó là sáu tháng đó là sáu tháng يناير فبراير مارس tháng riêng tháng hai tháng ba tháng riêng tháng hai tháng ba ابريل مايو ويونيو tháng tư tháng năm và tháng sáu tháng tư tháng năm và tháng sáu يوليو tháng bảy tháng bảy أغسطس tháng tám tháng tám September tháng chín tháng chín October tháng mười tháng mười November tháng mười một tháng mười một December tháng mười hai tháng mười hai وهذه أيضا ستة أشهر đó cũng là sáu tháng đó cũng là sáu tháng Julio Augustus September tháng bảy tháng tám tháng chín tháng bảy tháng tám tháng chín October November và December tháng mười tháng mười một và tháng mười hai tháng mười tháng mười một và tháng mười hai